Hôm nay thiền sư giảng bài kinh Gilana Sutta. Gilana là người bệnh, là không khỏe, cho nên tên của bài kinh này là kinh về người bệnh. Trong bài kinh này, Đức Phật dùng ẩn dụ về người bệnh để giảng. Tayome bikave gilana santo samvicha mana lokasmin katame tayo ida bikave ekacho gilano labhantova sappayani bhojanani alabhantova sappayani bhojanani labhantova sappayani bhesajani alabhantova sappayani bhesajani labhantova pati rupam upathakam alabhantova pati rupam upathakam neva buddhati tamha abada. Này các tỳ khưu, có ba loại bệnh nhân trong thế gian. Ba loại bệnh nhân này là ai? Thứ nhất, loại bệnh nhân không lành bệnh dù có ăn thức ăn thích hợp hay không, có dùng đúng thuốc hay không, và có người biết cách chăm sóc hay không. Thiền sư giảng rằng, với loại bệnh nhân này, dù ăn thức ăn thích hợp, đến bệnh viện nổi tiếng gặp bác sĩ giỏi, có người biết cách chăm sóc tốt, vẫn không thể hết bệnh. Ida bana bikave ekacho gilano labhantova sappayani bhojanani alabhantova sappayani bhojanani labhantova sappayani bhesachani alabhantova sappayani bhesachani labhantova bati rupam upathakam alabhantova bati rupam upathakam buddhati tamha abada. Loại bệnh nhân lành bệnh dù có ăn thức ăn thích hợp hay không, có dùng đúng thuốc hay không, và có người biết cách chăm sóc hay không. Thiền sư giảng rằng, loại bệnh nhân này vì không bệnh nặng lắm, cho nên dù không được ăn thức ăn thích hợp, không đến bệnh viện nổi tiếng gặp bác sĩ giỏi, không được chăm sóc tốt, vẫn có thể tự hết bệnh. Ida bana bikave ekacho gilano labhantova sappayani bhojanani no alabhanto labhantova sappayani bhesachani no alabhanto labhantova pati rupam upathakam no alabhanto vuthati tamha abada. Loại bệnh nhân chỉ lành bệnh khi ăn thức ăn thích hợp và không lành bệnh khi ăn thức ăn không thích hợp. Chỉ lành bệnh khi dùng đúng thuốc và không lành bệnh khi không dùng đúng thuốc. Chỉ lành bệnh khi có người biết cách chăm sóc và không lành bệnh khi không có người biết cách chăm sóc. Thiền sư giải thích rằng, với loại bệnh nhân này, nếu không được ăn uống thích hợp, không đến bệnh viện nổi tiếng gặp bác sĩ giỏi, không có người biết cách chăm sóc tốt, chu đáo, thì không thể nào hết bệnh. Và Đức Phật giảng tiếp, thức ăn, thuốc uống và người biết cách chăm sóc được liệt kê đặc biệt cho loại bệnh nhân chỉ lành bệnh khi ăn thức ăn thích hợp và không lành bệnh khi ăn thức ăn không thích hợp. Chỉ lành bệnh khi dùng đúng thuốc và không lành bệnh khi không dùng đúng thuốc. Chỉ lành bệnh khi có người biết cách chăm sóc và không lành bệnh khi không có người biết cách chăm sóc. Nhưng vì loại bệnh nhân này mà các bệnh nhân khác cũng được phục vụ tương tự. Đây là ba loại bệnh nhân tồn tại trong thế gian. Thiền sư giải thích rằng trong ba loại bệnh nhân này, chúng ta chỉ cần chăm sóc loại bệnh nhân thứ ba, vì người này không thể lành bệnh nếu không được chữa trị chăm sóc đúng mức. Nhưng chúng ta cũng chăm sóc hai loại bệnh nhân kia để bày tỏ sự quan tâm, giúp họ cảm thấy yên tâm. Dù loại bệnh nhân thứ hai sẽ tự lành bệnh, nhưng nếu được quan tâm chăm sóc, họ có thể lành bệnh sớm hơn. Và dù loại bệnh nhân thứ nhất không thể khỏi bệnh, người này vẫn cảm thấy bớt đau khổ vì được người thân, được thầy, được bạn chăm sóc và nghĩ rằng dù tôi sẽ qua đời nhưng mọi người vẫn quan tâm chăm sóc tôi, tặng y cho tôi, mua thuốc cho tôi. Đức Phật đã liệt kê ba loại bệnh nhân trong thế gian như vậy. Và Đức Phật giảng tiếp Evam mevam ko bikhave tayome gila nupama pukala santo sam vichai ma na lokasmin katame tayo ida vikave ekacho bukalo labantova tathagatam dasanaya alabantova tathagatam dasanaya labantova tathagata baveditam dhamma vinayam savanaya alabantova tathagata baveditam dhamma vinayam savanaya neva okamati niyamam kusalesu dhammesu samattam. Tương tự như vậy, này các tỳ khưu, có ba loại người tồn tại trên thế gian. Ba loại người này là ai? Người không thể bước vào dòng thánh dù có gặp Như Lai hay không, có nghe giáo pháp và giới luật Như Lai giảng hay không. Và thiền sư nói rằng loại người này không có khả năng đắc đạo quả trong kiếp đó. Idha bana bhikkhave ekacho bukkhalo labhantova tathagatam dasanaya alabhantova tathagatam dasanaya labhantova tathagata bhaveditam dhamma vinayam savanaya alabhantova tathagata bhaveditam dhamma vinayam savanaya okamati niyamam kusalesu dhammesu sammatam. Người có thể bước vào dòng thánh dù có gặp Như Lai hay không, có nghe giáo pháp và giới luật Như Lai giảng hay không. Và thiền sư nói rằng loại người này có thể tự đắc đạo quả trong đời này. Ida bana bhikkhave ekacho bukkhalo labhantova tathagatam dasanaya no alabhanto labhantova tathagata bhaveditam dhamma vinayam savanaya no alabhanto okamati niyamam kusalesu dhammesu sammatam. Người chắc chắn bước vào dòng thánh khi gặp Như Lai và không thể kinh nghiệm thánh đạo quả khi không gặp Như Lai. Người chỉ có thể kinh nghiệm thánh đạo quả khi nghe giáo pháp và giới luật Như Lai giảng và không thể kinh nghiệm thánh đạo quả khi không nghe giáo pháp và giới luật Như Lai giảng. Và rồi Đức Phật giải tiếp. Giáo pháp được giảng giải cho loại người chỉ có thể kinh nghiệm thánh đạo quả khi gặp Như Lai và không thể kinh nghiệm thánh đạo quả khi không gặp Như Lai. Chỉ có thể kinh nghiệm thánh đạo quả khi nghe giáo pháp và giới luật Như Lai giảng giải. Và không thể kinh nghiệm thánh đạo quả khi không nghe giáo pháp và giới luật Như Lai giảng giải. Nhưng vì loại người này mà giáo pháp cũng được giảng giải cho những người khác. Thiền sư giảng rằng Đức Phật khuyến khích cho phép chư tăng giảng pháp để giúp loại người thứ ba. Vì nếu không có cơ hội nghe pháp thì họ sẽ không hiểu pháp, không thể đắc đạo trở thành thánh nhân. Nhưng vì chư tăng giảng pháp cho loại người này, nên chư tăng cũng giảng pháp cho những người khác. Qua bài kinh này, chúng ta thấy Đức Phật nói đến ba loại người. Có người dù gặp Đức Phật bao nhiêu lần, nghe Đức Phật giảng bao nhiêu lần cũng không thể đắc đạo trong đời đó. Có người có đầy đủ ba la mật nên có thể tự tu đắc đạo. Nhưng cũng có người cần nghe giáo pháp, cần được giải đáp thắc mắc mới đắc đạo hiểu pháp. Và vì loại người thứ ba này mà thiền sư giảng pháp, giải thích, cần nghe họ trình pháp để giúp họ tiến bộ, đắc đạo. Nhưng vì thiền sư giảng pháp cho loại thiền sinh thứ ba, mà loại thiền sinh thứ hai tự đắc đạo mà không cần nghe pháp, và loại thiền sinh thứ nhất không thể đắc đạo trong kiếp này cũng được nghe pháp. Do được nghe pháp và được hỗ trợ trong việc tu tập, loại thiền sinh có thể tự đắc đạo sẽ đắc đạo nhanh hơn. Dù được nghe pháp và được hỗ trợ trong việc tu tập, vì không đủ ba la mật nên loại thiền sinh thứ nhất không thể đắc đạo trong đời này. Dù thiền sư có giảng dạy, chỉ dẫn bao nhiêu lần, có cho trình pháp bao nhiêu lần, cố giúp người này tu tập bao lâu. Tuy nhiên, nghe pháp và tu tập giúp họ vun bồi ba la mật cho việc tu tập thành tựu trong các kiếp sau. Kinh điển Pali liệt kê bốn loại người. Người có trí tuệ sắc bén, có thể đắc đạo thành thánh nhân khi nghe Đức Phật giảng pháp ngắn gọn, tức là một hai câu kệ. Người có thể đắc đạo thành thánh nhân khi nghe pháp giảng giải rộng hơn. Người có thể đắc đạo thành thánh khi nghe pháp thường xuyên và hành thiền trong một thời gian, vài ngày, vài tuần, vài năm. Và người không thể đắc đạo thành thánh trong đời này vì không đủ trí tuệ, chánh kiến và tinh tấn dù có nghe pháp và hành thiền. Ngài nói thiền sinh Việt Nam cũng có nhiều loại. Có người hành thiền theo cách thức Ngài Mahasi hướng dẫn và sau đó chê bai rằng đây không phải là phương pháp của Đức Phật nên tôi không được lợi lạc gì. Và bỏ đi những thiền viện khác chỉ trích vị thầy hay phương pháp này. Có thiền sinh được nhiều lợi lạc từ phương pháp này, nhận ra đời mình thay đổi, hạnh phúc an vui hơn, cho nên phát sinh đức tin và muốn chia sẻ phương pháp này với bạn bè, muốn lập nơi để nhiều người khác có thể tu tập và lợi lạc như mình. Qua đó chúng ta thấy, dù các thiền sinh hành thiền dưới sự hướng dẫn của cùng vị thầy, cùng phương pháp, cùng một nơi, nhưng sự hiểu biết có khác nhau do ba la mật khác nhau. Thiền là theo dõi thân tâm này để hiểu bản chất thay đổi, vô thường, khổ vô ngã và loại trừ ô nhiễm. Nếu thiền đúng phương pháp và hiểu rõ cách thức hành thiền, thiền sinh tiến bộ, phát triển chánh niệm, định tâm, ô nhiễm suy giảm, hiểu biết pháp càng lúc càng rõ hơn. Nếu kiểm chứng và nhận ra điều này, dù tiến bộ chậm, nhưng thiền sinh này có đủ ba la mật và việc tu tập không có vấn đề gì. Thiền sinh này không cần lo lắng. Còn nếu thiền sinh không biết phương pháp đúng, không thể tự kiểm tra xem có tiến bộ hay không, thì dù có hành thiền nhiều năm vẫn vậy không khá được. Nơi đây, thiền viện tạo điều kiện cho thiền sinh ở lại tu tập dài hạn. Có thiền sinh đã ở đây 1 năm, 2 năm, 3 năm hay gần 4 năm. Khi giảng dạy từ nước ngoài trở về, thiền sư chẳng hỏi thiền sinh tu tập có tiến bộ hay không, mà hỏi có còn gây gỗ với nhau không? Có còn gây ra lắm rắc rối không? Có còn khóc không? Đây là những gì có thật, dù các thiền sinh hành thiền dài hạn ở đây không nhiều. Thay vì giảng pháp, Ngài lại phải giải quyết những vấn đề như vậy. Ngài nói rằng nơi đây thiền sinh được chu cấp tương đối đầy đủ, điện nước, thức ăn, chỗ ở không tốn tiền, và được nghe pháp, trình pháp. Thiền sinh chỉ có việc hành thiền, nhưng thấy rõ ô nhiễm trong tâm không phải là chuyện dễ dàng với một số thiền sinh. Nên thay vì quan sát loại trừ ô nhiễm, thiền sinh lại cứ phàn nàn là tu tập khó quá. Thiền sư đã cung cấp nhiều thông tin, chỉ cách loại trừ sân hận, phát triển tâm từ, cách thức tu tập như lời Đức Phật dạy. Nếu chú tâm tu tập trong môi trường như thế này, thiền sinh có khả năng thành thiền sư. Với một số thiền sinh, vì trí tuệ hiểu biết khá yếu và ô nhiễm quá dày, việc thấy rõ ô nhiễm trong tâm và loại trừ ô nhiễm quả là không dễ. Nhưng thiền sư vẫn rất kiên nhẫn với loại thiền sinh này, vì ít ra họ có cơ hội tu tập vun bồi ba la mật cho việc đắc đạo quả trong những kiếp sau. Để hành thiền, thiền sinh cần hiểu rõ mục đích của việc hành thiền là gì và cách thức tu tập ra sao. Một số thiền sinh vẫn chưa hiểu rõ mục đích việc hành thiền. Thiền sư nói rằng, mục đích là theo dõi những gì xảy ra trong thân, nóng, lạnh, ngứa, nặng, cứng, khó chịu, chóng mặt, nhức đầu, v.v. và những ô nhiễm phát sinh trong tâm, tham, sân, bực, suy nghĩ, v.v. Mọi thứ phát sinh theo nhân duyên, nên Đức Phật nói về nhân quả, rằng nếu tâm tốt, thì lời nói hành động thiện lành, nếu tâm này xấu xa, thì lời nói hành động xấu xa. Khi thấy rõ ô nhiễm phát sinh, thiền sinh cần loại trừ. Cho nên càng hành thiền, ô nhiễm và các tâm bất thiện càng giảm, và tâm thiện lành phát sinh, nhân lên, và thiền sinh tiến bộ dù chỉ trong vài tháng. Nhưng có thiền sinh không có khả năng này, nên càng thiền lâu, đến vài năm, nhiều năm càng ngã mạn, rằng tôi đã thiền lâu nên việc thiền của tôi rất cao, tôi có nhiều kinh nghiệm. Nói vậy là người này tu tập chưa tiến bộ, không hiểu cách thức tu, không thấy ô nhiễm, ngã mạn, v.v. trong tâm. Người này chẳng có gì thay đổi tốt hơn. Thiền sư nói rằng, tu tập tiến bộ không tùy thuộc vào thời gian tu tập lâu mau, mà tùy thuộc vào việc tu tập ra sao. Dù thiền 10 ngày hay 1 tháng, nhưng tu tập đúng cách thì gặt hái rất nhiều lợi lạc. Có lần khi thiền sư đến Việt Nam, có một tỳ khưu ni hỏi, có người đã thiền ở Miến Điện lâu, nhưng tại sao người này trở về vẫn dễ giận dữ và làm khổ nhiều người xung quanh? Thiền sư không trả lời. Nhưng các thiền sinh nơi đây có thể biết rõ câu trả lời. Họ vẫn giận dữ, làm khổ nhiều người, vì không biết thế nào là chánh niệm và không chánh niệm. Không biết mình đang có chánh niệm hay không. Không biết ô nhiễm là gì. Vì không thấy ô nhiễm, không kiểm tra được ô nhiễm trong tâm, nên chẳng tiến bộ. Chỉ khoe rằng tôi đã thiền ở Miến 10 năm, ở Thái 10 năm hay ở Việt Nam nhiều năm. Thiền sư nghe nói có vị thiền sư ở Việt Nam có thể ngồi thiền liên tục trong 3 ngày mà không cần ăn uống, nhưng một ngày nọ xả y ra đời. Thiền sinh nơi đây có thể ngồi lâu, nhưng nếu ngồi lâu mà tâm không nằm trên đề mục, không thấy ô nhiễm và loại trừ ô nhiễm, thì chẳng được lợi lạc. Cho nên thiền sinh cần quân bình việc ngồi và đi kinh hành. Thiền sinh cần hiểu rõ mục đích của việc hành thiền là tăng trưởng định tâm, chánh niệm và hiểu biết, hiểu thân tâm, thấy ô nhiễm và làm suy yếu ô nhiễm. Kiểm tra thấy mình có được những điều này là việc tu tập của mình đúng đắn, có tiến bộ, là mình có ba la mật. Nhưng có thiền sinh tu nhiều năm, nghe nhiều pháp, trình pháp nhiều lần, mà vẫn hiểu và làm theo cách thức riêng của họ, và do vậy ô nhiễm vẫn còn nguyên. Thiền sư ở thiền viện Panditarama 12 năm, luật lệ rất gắt. Nếu ngài Pandita hay các thiền sư thấy thiền sinh không kỷ luật, không tu tập hết lòng, không có triển vọng tiến bộ, thì thiền viện không gia hạn visa, thậm chí mời họ rời thiền viện. Cho nên khi mở thiền viện này, thiền sư đắn đo là mình chỉ nên nhận thiền sinh có triển vọng thôi hay là nhận tất cả thiền sinh. Việc chọn thiền sinh có triển vọng cũng khó vì chẳng biết họ là ai. Và có thiền sinh không đạt yêu cầu lúc đầu, nhưng cố gắng tu tập về sau. Nhiều người nghĩ rằng là thiền sư thì tâm sư lúc nào cũng tĩnh lặng, nhưng đâu biết rằng ngài có nhiều vấn đề liên quan đến thiền sinh cần giải quyết. Có thiền sinh không kỷ luật, giữ giới, đòi bỏ đi trong hạ, gây rắc rối trong thiền đường hoặc vu khống người khác. Có những điều thiền sư không thể nói ra cho mọi người nghe. Đã có khoảng 6 đến 7 thiền sinh gây ra lắm rắc rối như vậy, nhưng ngài vẫn kiên nhẫn để họ ở lại, nhưng sau đó từ chối không trả lời việc cấp thư mời để họ xin visa trở lại đây tu tập. Có thiền sinh ngã mạng thách thức người thông dịch và thách thức cả với thiền sư. Có thiền sinh gây lắm rắc rối tại thiền đường. Có thiền sinh muốn thân cận thiền sinh nữ. Vân vân. Năm 2009, khi mở thiền viện này, thiền sư nghĩ rằng ngài Mahasi mở rộng phương pháp này nhờ mời dân làng đến tu. Cho nên ngài cũng làm theo cách thức của ngài Mahasi, mời dân làng đến đây, đến chuyến biên xuất gia tu tập. Nhưng lo cho 5 người này mà ngài cảm thấy nặng nề như là lo cho 5.000 người vậy. Họ gây gổ, dành thức ăn ngon trong nhà ăn, không chịu hành thiền, không đến trình pháp, thậm chí bỏ về làng mà ngài không biết. Ngài nói rằng khi những người không đủ ba la mật đến đây tu tập, sẽ có vô vàn rắc rối như vậy. Không có chánh kiến, trí tuệ, không có ba la mật, thì dù ở xứ Phật giáo, dù gặp Phật Pháp Tăng, người này cũng không tiến bộ. Nhưng người có ba la mật, có chánh kiến, có trí tuệ, thì dù ở những xứ không phải là Phật giáo, vẫn có thể tu tập đắc đạo. Thiền sư giảng pháp, lắng nghe thiền sinh trình pháp, nhằm giúp loại thiền sinh cần được giảng giải và tu tập tiến bộ dần dà thấy pháp. Và dĩ nhiên, trong khi giúp loại thiền sinh này, ngài cũng đồng thời giúp hai loại thiền sinh kia, giúp tất cả thiền sinh, dù họ có ba la mật hay không. Trong số các thiền sinh ngồi đây, nếu ai cảm thấy ba la mật mình yếu thì hãy nghe pháp cho kỹ và cố gắng tu tập hơn, kiểm tra việc tu tập của mình xem có tiến bộ hay không, và đừng phung phí thời gian tu tập quý báu ở tại đây. Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây.